thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 9, góc truyện audio.com. Những lời nói vô cùng lộ liễu ấy, khiến cho Hạ Thất Thất lúng túng không nguôi, nhưng cô ấy vẫn cố thử giải thích không phải như vậy đâu, anh Kiệt, anh tin em đi, em yêu anh mà, làm sao em có thể làm chuyện này với người đàn ông khác chứ? Cô dẹp ngay cái yêu nực cười đó đi. Sở Thế Kiệt khuôn mặt vô cảm mà nói, sau đó chụp lấy vai của Mục Tư Vận lên và quăng xuống giường. Mục Tư Vận té ngã xuống đất, phần đầu đúng lúc đập ngay góc tủ của chiếc giường, đôi mắt liền trợn lên vì đau dã rời, sau đó liền ngất đi. Sở Thế Kiệt lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Thất Thất và hỏi, phải chăng trong cuộc sống hôn nhân tôi đã lạnh nhạt với cô không chịu được sự cô đơn đó nên đã tìm đến Mục Tư Vận. Vậy tại sao khi xưa thằng đó theo đuổi cô không dứt khoát đồng ý cho rồi? Hay cô tham lam danh vọng, muốn ôm lấy vị trí bà Sở này mà đến giờ vẫn không chịu buông tay? Không phải đâu, không phải đâu. Hạ Thất Thất vội vã bám lấy cánh tay của Sở Thế Kiệt muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại bị anh ấy đẩy ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi. Ánh mắt anh ấy nhìn Hạ Thất Thất như đang nhìn một người đàn bà vô cùng phóng túng dâm loạn. Trái tim cô ấy đau nhói như bị kim châm, và trong lúc này, đứa con trên giường lại khóc òa lên, oa oa. Tiếng khóc khiến cho Hạ Thất Thất sốt ruột không yên, cô ấy cắn chặt răng, cài lại những khuy nút trên áo, sau đó muốn vỗ về đứa con, nhưng đã bị Sở Thế Kiệt chặn ngang và bồng đứa bé từ trên giường lên. Hạ Thất Thất nghĩ rằng Sở Thế Kiệt đã bị kích dậy tình yêu thương của người cha, không nỡ cho con khóc. Nhưng không ngờ rằng, Sở Thế Kiệt không kề có ý định vỗ về đứa con, trái lại anh ấy khom lưng xuống, nhổ cọng tóc của Mục Tư Vận đang nằm dưới đất và đi về hướng cửa phòng, giao đứa con cho y tá trưởng, nói ảm nó đi rút máu và đi kiểm tra DNA, xem đứa bé này rốt cuộc có phải con của tôi không. Y tá trưởng sững sờ, ông Sở, nghe không hiểu sao Sở Thế Kiệt giọng nói nghiêm nghị, sau đó đưa tay tự nhổ cọng tóc từ trên đầu mình xuống và tiếp tục nói, còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau đi thử nghiệm DNA cho tôi. Dạ dạ, đôi mắt y tá trưởng hiện vẻ run sợ, không dám phản kháng lại lời nói của Sở Thế Kiệt, một tay ôm lấy đứa bé, một tay cầm hai sợi tóc một đen một nâu, nhịp chân bước loạng choạng mà rời đi. Những người đang đứng ngoài cửa cũng bị Sở Thế Kiệt đuổi đi rồi, bùm một tiếng cửa đã bị đóng lại, không khí tĩnh mịch cứ bập bệnh trong hơi thở của cô ấy, sao mà lạnh lẽo, sao mà mỏng mạnh như vậy. Hạ Thất Thất với vẻ mặt hoang mang, liên tục thở sâu để lấy lại hơi thở, nhưng cũng chưa đủ làm cho nhịp tim ổn định lại. Sở Thế Kiệt không tin cô ấy, thậm chí anh ấy còn nghi ngờ, đứa bé ấy không phải là con của mình. Sự tín nhiệm của anh ấy đối với cô ấy mỏng manh như tơ nhện, kéo nhẹ một cái sẽ đứt ngay. Hạ Thất Thất tay nắm chặt ra giường, răng trên cắn mạnh xuống cánh môi dưới gần như chảy máu, mùi tanh của máu lan ra khắp khoang miệng, cô ấy không ngừng tự thôi miên mình rằng, đừng sợ, đợi báo cáo DNA ra rồi, Sở Thế Kiệt sẽ tin cô ấy thôi, đứa con ấy nhất định là của anh Kiệt, sự hiểu lầm của mọi người, nhanh chóng sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng, khi Sở Thế Kiệt xuất hiện trước mặt cô ấy trên tay cầm hai phần báo cáo kết quả DNA, đồng thời hung hãn quăng báo cáo đó vào mặt cô ấy, lúc ấy hạ. Góc truyện audio.com, Thất Thất ngớ người ra, cả người run rẩy trên tay bấu chặt phần báo cáo thốt lên những lời không thành điệu, anh Kiệt không phải vậy đâu, trong đây nhất định có gì nhầm lẫn rồi, đúng rồi, hai phần báo cáo này nhất định là viết nhầm tên rồi, anh làm sao có thể không phải là cha đứa bé này được, đứa con này, chắc chắn là của anh mà. Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô ngụy biện nữa, Hạ Thất Thất, chúng ta ly hôn đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn chán ghét của cô một phút một giây nào nữa. Sau đó lấy đơn ly hôn ra để trên đầu gối của Hạ Thất Thất, Sở Thế Kiệt rút cây bút ra cố gắng nhét vào tay cô ấy, nghiêm nghị nói ký vào đi. Cách chương.